Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 572. Tạ Mẫn Hành một ngày gọi N cuộc gọi, nhưng điện thoại của Vân Thư bị ném sang một bên gọi lại, cô không nghe, không bắt máy. Cho nên, cô hoàn hảo bỏ lỡ lời nhắc nhở của Lâm Khinh Khinh. Tạ Mẫn Hành ở trong công ty càng ngày càng hòa nhã, dù hết lần này, đến lần không gọi được, anh chỉ bất lực lắc đầu cười. Nụ cười này có chút ngọt ngào. Sau đó, bà Tạ lại liên lạc với Tạ Mẫn Hành. Buổi tối Khinh Khinh, em, ẹ đến nhà chúng ta làm khách. Buổi tối con, tan làm về thẳng nhà cũ, tiểu thư để mẹ đón. Vâng, mẹ, tiện thể kiểm tra giúp xem cô ấy có ăn trộm đồ ăn vặt hay không. Ba, hai đứa con ấu trĩ, nếu đã mượn danh nghĩa của Vân Thư, không muốn Lâm Khinh Khinh lo lắng, bà Tạ đưa cô ấy tới tìm Vân Thư. Người còn chưa tới, giọng nói đã đến trước. Tiểu thư, nhìn xem ai tới. Vân Thư, mẹ, cô thề không ăn đồ ăn vặt, những thứ này đều là người khác cho. Cô hốt hoảng thu dọn đồ ăn vặt, giấu đủ kiểu. Mẹ, con ở đây. Vân Thư nhìn mấy chỗ giấu đồ ăn vặt, sau đó chạy đi mở cửa. Lâm Khinh Khinh, sao cậu lại ở đây? Vân Thư nhìn thấy không phải khuôn mặt bà Tạ mà là Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh xấu hổ sờ vào chóp mũi. Không phải đã gửi tin nhắn cho Vân Thư rồi à? Cậu không lẽ với Mẫn Thần? Vân Thư trực tiếp nói ra, cô đang làm rõ mục đích của bà Tạ. Bà Tạ thật sự cảm thấy sau khi cưới một cô con dâu bảo bôi, đang lo không biết bắt đầu như nào, Tiêu Thư đã giúp bà ấy. Khinh Khinh, tối nay Mẫn Thần cũng về, giới thiệu cho con làm quen, giờ thằng bé là phó thị trưởng, bình thường bận rộn, hôm nay nhất định sách Vân Thư cũng gật đầu. Kéo Khinh Khinh về nhà, bà Tạ biết hai người có chuyện nói, có bà ấy không tiện. Nên bà ấy nói, tiểu thư, mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu bữa ăn cho con và Mẫn Hành. Con và Khinh Khinh trò chuyện đi, phải khách sáo với Khinh Khinh, con bé là khách quý của chúng ta. Hát Vân Thư vẫn còn kinh ngạc, sau khi bà Tạ rời đi, cô lập tức hỏi Lâm Khinh Khinh. Tại sao cậu không kiên trì? Hai chị em tốt sẽ thực sự trở thành chị em dâu sao? Ôi! Không, cô trước giờ chưa từng nghĩ đến, bởi vì cưới trước yêu sau, Vân Thư cảm thấy mình chưa từng yêu ai, cho nên cô giờ mong Lâm Khinh Khinh là ngôi sao chói lọi, có thể có một người đây cảm giác an toàn ở bên cạnh, còn yêu tới mức trời đất cũng phải cảm thán. Phải yêu trước rồi mới cưới. Lâm Khinh Khinh, chị em, điện thoại của cậu đâu? Vân Thư tìm kiếm điện thoại của mình từ khe chồng trên ghế sofa. Cậu muốn điện thoại của mình làm gì? Lúc cậu đi không nói gì với ông nội Lâm à, cậu nhìn kỹ xem tớ đã gửi gì cho cậu. Vân Thư tò mò mở điện thoại, tất cả những gì cô thấy là số điện thoại và WeChat của Tạ Mẫn Hành. Cậu nói cái gì? Vân Thư không ngừng kéo xuông, kết quả là Vân Thư thấy được tin nhắn của Lâm Khinh Khinh. Cách chương.